Đích thê tại thượng, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, Cố Thanh Trúc sững sờ ở đương trường. Đậu hủ thúi đưa đến bên miệng một hồi lâu mới đưa đến trong miệng. Hàm hàm hồ hồ hồi một câu. Không thể nào, Kỳ Huyên nhướng mày nhìn nàng. Đem Cố Thanh Trúc trong tay đồ vật lấy qua đi. Ở quầy hàng bên tìm chương ghế dựa. Kỳ Huyên đỡ Cố Thanh Trúc ngồi xuống. Hứng thú bừng bừng đối nàng đưa mắt ra hiệu. Cố Thanh Trúc có chút giờ khóc giờ cười. Làm gì nha? Kỳ Huyên ý bảo nhìn xem Cố Thanh Trúc thủ đoạn. Nhìn xem, này thấy thế nào a? Cố Thanh Trúc hướng tiểu cầu đá trên dưới lui tới người nhìn lại. Không nói người đến người đi đi. Khá vậy không ít người trải qua. Kỳ Huyên cơ hồ nửa quỳ ở nàng trước mặt. Hai người bọn họ vốn là hoa phục thêm thân. Dung mạo xuất chúng. Dẫn nhân chú mục, giờ phút này Kỳ Huyên như vậy hành vi, đã có mấy người nhìn chăm chú lại đây. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc tay trái cổ tay nâng lên, làm Cố Thanh Trúc đương trường bắt mạch. Cố Thanh Trúc giờ khóc giờ cười, nhưng tâm lý lại cũng ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Thật sâu hô hấp một hơi, đem tay phải ngón tay đáp bên trái tay kinh mạch thượng, trầm hạ tâm, lẳng lặng chẩn bệnh lên. Càng là chẩn bệnh, nàng trong lòng liền càng là khẩn trương, phảng phất một hơi bị đè nén trong lòng khẩu, không thể đi lên, hạ không tới, mạch đập tựa hồ có hoạt châu đi mạch dấu hiệu, nề hà nàng quá khẩn trương, một lát liền buông tay tới. Kỳ Huyên nửa quỳ ở nàng trước mặt, đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc, thấy nàng dừng tay, gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Cố Thanh Trúc thấy hắn như thế chờ mong. Đảo cũng không có gì tự tin. Ba phải cái nào cũng được nói câu. Giống như có điểm, lại giống như không có. Ta đi về trước đi. Trở về sau, ta từ từ khám. Kỳ Huyên nghe nàng nói như vậy. Tuy rằng không có được đến minh xác đáp án. Nhưng cũng có điểm đếm. Đem Cố Thanh Trúc nâng dậy. Liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, chúng ta đi về trước. Trở về chậm rãi khám. Chậm rãi khám, ngươi chú ý dưới chân. Ai nha, nếu không vẫn là ta cõng ngươi đi. Nga, không đúng, không thể bối. Ôm đi, ta ôm ngươi trở về. Nói xong lời này, Kỳ Huyên cũng không hàm hồ. Đột nhiên đem Cố Thanh Trúc cấp ôm ngang lên. Cố Thanh Trúc một tiếng thét kinh hãi. Dẫn tới bên cạnh người qua đường ghé mắt. Nàng vội vàng dùng hai tay câu lấy Kỳ Huyên cổ. Kỳ Huyên ôm nàng bước đi như bay. Từ nhỏ cầu đá hạ đi qua. Đảm đương xa phu Lý Mậu Trinh thấy Kỳ Huyên ôm Cố Thanh Trúc lại đây. Còn tưởng rằng Cố Thanh Trúc bị cái gì thương. Khẩn trương đón nhận tiến đến hỏi. Thế tử, phu nhân làm sao vậy? Kỳ Huyên trên mặt hỉ khí dương dương. Không có việc gì, không có việc gì. Phu nhân đi mệt. Lý Mậu Trinh tựa tin phi tin gật gật đầu. Nghi hoặc nhìn mắt Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc thẹn thùng đối hắn cười cười. Sau đó liền cúi đầu. Chôn ở Kỳ Huyên trên người. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Phóng ta xuống dưới đi. Kỳ Huyên phảng phất giống như không nghe thấy. Vẫn luôn đem Cố Thanh Trúc cấp ôm tới rồi trên xe. Làm Lý Mậu Trinh mau chút hồi phủ đi. Thậm chí tới rồi trong xe ngựa. Kỳ Huyên cũng không buông tay. Đem Cố Thanh Trúc ấn ngồi ở chính mình trên đùi. Như đạt được chí bảo ôm, Cố Thanh Trúc muốn xuống dưới chính mình ngồi. Kỳ Huyên đều đã, xe ngựa sóc nảy, vì tư cấp cự tuyệt, làm cho Cố Thanh Trúc rất là bất đắc dĩ. Ngươi đừng như vậy khẩn trương, còn không nhất định có đâu. Ta cũng không khám ra cái gì nguyên cớ tới, chính là cảm thấy có một chút giống. Khá vậy không xác định a, Kỳ Huyên lại tựa hồ có cảm giác. Đối Cố Thanh Trúc chắc chắn cười. Không xác định cái gì. Chúng ta viên phòng vài tháng. Ngươi hiện tại có là hết sức bình thường sự tình. Chúng ta chạy nhanh trở về. Ta làm Lý Mậu Trinh đi thỉnh thái y. Cố Thanh Trúc sửng sốt. Vội vàng lắc đầu. Đừng đừng đừng. Thỉnh cái gì thái y nha. Bát tự còn không có một phiết chuyện này. Thỉnh người trở về. Nếu có phải hay không. Chẳng lẽ không phải chọc người chê cười sao. Đến lúc đó lão phu nhân cùng phụ thân mẫu thân bên kia lại kinh động. Bằng gọi bọn hắn thay ta lo lắng sao? Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc ôm một cái hảo. Cái trán để ở Cố Thanh Trúc trên đầu. Cảm động nói. Nhà ai là xác định lúc sau lại thỉnh thái y nha. Còn không phải là không biết. Cho nên mới thỉnh sao. Chúng ta là phu thê. Lại không phải cái gì lén lút quan hệ. Có hài tử quá bình thường bất quá. Đến nỗi trong nhà trưởng bối nơi đó. Đã biết chỉ biết cao hứng. Cố Thanh Trúc ngập ngừng. Ta là sợ vạn nhất không phải. Không phải ta cũng vui như vậy. Kỳ Huyên một câu đem Cố Thanh Trúc lo lắng cấp mặt bình. Cố Thanh Trúc nói bất quá hắn. Dựa vào hắn trong lòng ngực. Cảm thụ được xe ngựa hơi sóc nảy. Ánh mắt xuyên thấu qua bị gió thổi động mạnh. Nhìn trên đường phố cảnh một góc. Trên đường người đi đường đã không phải rất nhiều. Toàn bộ kinh thành phảng phất đều an tĩnh lại. Cố Thanh Trúc suy nghĩ phiêu xa. Trong lòng ngũ vị trần tạp. Nàng giống như thật sự có. Nàng cùng Kỳ Huyên thật sự lại có hài tử. Này một đời nàng sở dĩ đối Kỳ Huyên như vậy lãnh đạm. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu. Chính là nàng không bỏ xuống được thượng một cái tiếc nuối xuống sân khấu hài tử. Cái kia ở nàng trong bụng không có đãi đủ 2 tháng hài nhi. Hóa thành một bãi máu loãng. Nàng đã từng ý đồ hận quá Kỳ Huyên. Chính là nàng phát hiện. Chính mình căn bản hận không đi xuống. Nhưng lại không có biện pháp dường như không có việc gì tiếp thu. Chỉ có thể dùng lãnh đãi đối ứng. Này một đời hai người trở về Mạc Bắc. Lại lần nữa trải qua sinh tử. Làm Cố Thanh Trúc giải khai khúc mắc. Một lần nữa tiếp thu Kỳ Huyên. Này có lẽ chính là nàng trọng sinh trở về cuối cùng mục đích đi. Kỳ Huyên ôm lấy Cố Thanh Trúc. Thấy nàng biểu tình cô đơn. Ánh mắt hư không. Trong lòng không ngọn nguồn phát khẩn. Cho rằng nàng lại nghĩ tới trên người một đời đủ loại. Bất an nói. Thanh Trúc, người có phải hay không lại tưởng từ trước chuyện này. Trên đường phố thực an tĩnh. Bánh xe thanh âm nghe tới đặc biệt rõ ràng. Cố Thanh Trúc dựa vào hắn. Chậm rãi lắc đầu. Ta liền ngẫm lại. Không có việc gì. Kỳ Huyên đem nàng ủng thực khẩn. Ở nàng bên tai thấp giọng bảo đảm. Trước sự không quên. Hậu sự ghi nhớ. Ta nhất định sẽ đối với ngươi cùng hài tử tốt. Ngươi tin ta. Cố Thanh Trúc trong mắt tích tụ nước mắt. Ta tin. Nàng cùng Kỳ Huyên chi gian cảm tình. Nếu không phải Kỳ Huyên nỗ lực vãn hồi. Kỳ thật thật sự có khả năng đường ai nấy đi. Rốt cuộc nàng có một đoạn thời gian xác thật là hết hy vọng. Nếu là khi đó. Kỳ Huyên không có tới dây dưa. Bọn họ có lẽ hiện tại chính là người lạ người. Nàng hẳn là sẽ gả cho Tống Tân Thành làm thê tử. Kỳ Huyên cũng sẽ khác cưới mặt khác nữ nhân. Hai người bọn họ nhân sinh có khả năng sẽ lại vô giao thoa. Cảm tình phảng phất lắc lư ở huyền nhai bên cạnh cục đá. Kỳ Huyên hơi chút buông tay. Ở cục đá bên kia nàng liền sẽ tùy cục đá cùng rớt nhập huyền nhai. Kỳ Huyên một chút đem nàng kéo về. Trong đó hắn trả giá nhiều ít. Cố Thanh Trúc không khó đoán được, bởi vì trả giá loại chuyện này, nàng cũng từng tự mình đã làm, đặc biệt là đơn phương trả giá, cái loại này không chiếm được đáp lại cảm giác đặc biệt gian khổ. Xe ngựa ngừng ở Võ An Hầu phủ trước cửa, Kỳ Huyên như cũ đem Cố Thanh Trúc một đường ôm trở về Thương Lan cư. Lý Mậu Trinh thu được Kỳ Huyên mệnh lệnh, đi trước Thái Y sở thỉnh Thái Y tới phủ, bọn họ vừa đến Thương Lan cư. Dư thị cùng Vân thị liền đuổi lại đây, bởi vì các nàng đều nghe nói Kỳ Huyên làm thỉnh thái y trở về sự tình. Cho rằng hai người bọn họ ở chợ thượng tao ngộ cái gì. Có người bị thương, Cố Thanh Trúc làm Kỳ Huyên ấn ngồi ở ghế thái sư. Thấy Dư thị cùng Vân thị lại đây, Cố Thanh Trúc cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Vân thị đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống, quan tâm hỏi, nơi nào cảm thấy không thoải mái sao? Cố Thanh Trúc vẻ mặt xấu hổ, không biết như thế nào nói lên. Dư thị cũng chờ nàng đáp án. Cố Thanh Trúc ấp úng nói. Không, không có nơi nào không thoải mái. Chính là Kỳ Huyên khẩn trương. Dư thị so Vân thị cảm giác nhanh nhạy. Tức khắc liền ngửi ra chút môn đạo. Liễm mục cười, bình tĩnh tự nhiên ở bên cạnh ngồi xuống. Tiếp nhận hồng cư đệ đi chén trà. Lão thần khắp nơi ngồi chỗ đó uống lên. Dư thị cùng Vân thị tới trong chốc lát sau. Thái y cũng vội vàng đuổi tới. Này lão thái y trong lòng vô cùng buồn bực, bởi vì hiện giờ trong kinh thành, ai đều biết, Võ An Hầu Thế Tử Phu Nhân Cố Thị là cái thần y diệu thủ. Có cái gì nghi nan tạp chứng ở nàng trong tay, kia đều không gọi chuyện này. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cùng Võ An Hầu chứng bệnh đều là vị này Thế Tử Phu Nhân cấp y tốt. Cho nên, Kỳ gia rất ít có cơ hội dùng đến thái y, nếu là thật dùng tới. Nói không chừng chính là ra cái gì đại sự đâu. Làm hắn như thế nào có thể không khẩn trương. Kỳ huyên tự mình đem thái y lãnh tới rồi Cố Thanh Trúc trước mặt. Giống cái cực không ổn trọng thiếu niên lang. Ghé vào thái y cùng Cố Thanh Trúc bên cạnh. Đem thái y cấp nhìn chằm chằm đến càng thêm khẩn trương. Cái trán đều thấm ra mồ hôi trâu. Cố Thanh Trúc từ học được y thuật về sau. Liền rất thiếu làm người cấp chính mình bắt mạch. Nhưng lúc này nàng chính mình thật xác định không được. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chính là đạo lý này. Bởi vì để ý, cho nên khẩn trương. Khẩn trương, tâm thái cũng liền bất đồng. Dễ dàng làm lỗi, mà chuyện này, nhưng tuyệt không có thể làm lỗi. Lão thái y ngồi ở một bên chẩn bệnh trong chốc lát sau. Thần sắc khẩn trương liền lơi lỏng xuống dưới. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chả trách Võ An Hầu phủ từ trên xuống dưới đều như vậy nghiêm chỉnh lấy đãi đâu. Lão thái y đem tay thu hồi kia một khắc. Sở hữu ở đây người đều khẩn trương nhìn hắn. Dư thị bưng chén trà. Quên mất uống. Vân thị đầy mặt lo lắng. Mà Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc sao? Tắc mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm lão thái y. Chúc mừng lão phu nhân. Chúc mừng hầu phu nhân. Chúc mừng thế tử. Chúc mừng thế tử phu nhân. Kỳ gia đại hỉ nha. Thế tử phu nhân có thai hơn một tháng. Lão thái y nói ở chủ trong sảnh vang lên. Có như vậy trong nháy mắt. Trong sảnh an tĩnh châm lạc có thể nghe. Kỳ Huyên che lại một viên trái tim nhỏ. Nhịn không được giơ lên khóe miệng. Cố Thanh Trúc cũng ngượng ngùng cúi đầu. Một bàn tay theo bản năng xoa bụng nhỏ. Tựa hồ tưởng cảm thụ này mất mà tìm lại tiểu sinh mệnh. Mũi phát khẩn. Hốc mắt tan lợi hại. Nhưng thật ra Vân Thị đầu tiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Người nói cái gì? Có hỉ, ai nha nha, này, đây chính là, ha ha ha, thiên đại chuyện tốt a, lão thái y xác định sao? Này, này cũng quá, quá kinh hỉ, ta phải đi nói cho hầu gia biết. Mau mau mau, cấp lão thái y thượng trà. Vân thị tính tình ổn trọng, nhưng thật ra chưa từng có như vậy khiêu thoát quá. Xem ra là thật sự cao hứng. Dư thị cũng tiến lên. Cười ngâm ngâm nói, quả thật là đại hỷ sự. Hảo, hảo a, ta Kỳ gia có hậu. Cố Thanh Trúc cảm động nước mắt chảy ròng. Kỳ Huyên ôm nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cả đêm khẩn trương cảm xúc tại đây một khắc hoàn toàn bộc phát ra tới. Hai vợ chồng ôm ở bên nhau. Cố Thanh Trúc như là tìm được rồi một cái thực tốt phát tiết khẩu. Vừa khóc liền rốt cuộc nhịn không được. Ôm Kỳ Huyên eo. Đem mặt chôn ở hắn ngực bụng gian. Khóc giống cái hài tử. Kỳ Huyên cũng kích động hai mắt ướt át. Hắn cùng Thanh Trúc có hài tử. Rốt cuộc lại có hài tử. Năm đó hắn ở ngục xuôi tay nói Thanh Trúc có hài tử. Lại bị hắn dùng gia pháp thân thủ đánh rớt. Khi đó liền cảm giác ngực phảng phất bị người gõ nát một khối. Lỗ trống lợi hại. Một cái cùng hắn lỡ mất dịp tốt hài tử bị hắn thân thủ bị mất. Kia lúc sau, nhiều ít cái ngày đêm hắn đều sẽ ở mộng trong mộng thấy cái kia bị hắn hủy diệt hai tử. Thấy hắn khóc, thấy hắn cười, nghe thấy hắn kêu chính mình phụ thân, nghe thấy hắn chất vấn chính mình vì cái gì muốn giết hắn. Hiện giờ, rốt cuộc, Kỳ Huyên ôm Cố Thanh Trúc, hai vợ chồng ôm đầu khóc giống, xem một bên Dư Thị cùng lão thái y không thể hiểu được. Còn không có nghe nói qua nhà ai biết có hài tử về sau. Là ôm đầu khóc giống. Này hai đứa nhỏ hôm nay làm sao vậy? Cách chương.